Hòa ly được chưa? Chương 23 giờ 23, công đảng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dĩ Khanh không chỉ biết trưng cất rượu, nàng còn biết làm như thế nào để rèn pha lê, làm xà phòng, phơi muối. Không sai, trong tiểu thuyết tất cả đều là thời xưa kịch bản kiếm tiền. Lúc trước tuổi trẻ Lộ Dĩ Khanh thật đúng là đi tìm hiểu qua. Hiện giờ rất nhiều năm qua đi, các bước thao tác cụ thể nàng quên không ít, nhưng xem qua lúc sau cơ bản ấn tượng vẫn phải có. Thử nhiều xem, nói không chừng là có thể làm được. Pha lê, muối ăn những cái đó là lợi nhuận cách xù. Bất quá trước mắt Lộ gia phú quý, Lộ Dĩ Khanh cũng không đáng đi lăn lộn thêm. Mà hiện giờ Lộ gia chủ bị thương, nàng nhưng thật ra vội vã đem rượu mạnh tinh luyện, lấy độ cồn đủ tiêu chuẩn để dùng tiêu độc. Thẩm Vọng Thư cũng biết nàng tinh luyện rượu mạnh là vì cái gì, tự nhiên cũng sẽ không ngăn, liền ở một bên nhìn nàng làm việc. Lộ Dĩ Khanh động tác với năng lực giống nhau, lúc đầu vén tay áo hứng thú bừng bừng, nhưng đến cuối cùng động thủ vẫn là với tiền cùng cái gã sai vặt kia. Nàng chỉ ở một bên chỉ điểm, trong chốc lát cho người đem rượu đổ vào tiến vật chứa. Trong chốc lát chỉ huy độ lửa đun nóng, cũng vội đến vui vẻ vô cùng. Không bao lâu, trưng cất xem như dọn xong, gã sai vặt hỗ trợ cũng bị đuổi đi. Với tiền tự mình ở bên nhìn lửa, Lộ Dĩ Khanh lúc này mới được nhàn rỗi, quay đầu nhìn lại, lại thấy Thẩm Vọng Thư nhìn chính mình mày nhíu chặt. Nàng bị ánh mắt này ngắm đến trong lòng hoảng hốt, lại cúi đầu nhìn xem chính mình bộ dáng lúc này mới phát giác có chút không ổn. Vì thế vội đem ống tay áo buông ra, thuận thế sửa sang lại quần áo, lại trộm nhìn xem thần sắc Thẩm Vọng Thư, phát hiện đối phương nhăn lại mày quả nhiên buông lỏng ra. Cổ nhân vẫn là nhiều quy củ, liền lộ cái cánh tay cũng là không được. Lộ Dĩ Khanh trong lòng âm thầm cảm thán, một lần nữa đi trở về bên người Thẩm Vọng Thư, mở miệng cùng nàng giải thích một câu. Vọng Thư, ngươi đừng để ý, ta chính là có chút sốt ruột. Ngươi biết không, ta phía trước đi xem Phương Đại Phu, hắn đều chuẩn bị đến gần xong, đêm nay liền có thể động thủ cho phụ thân chữa thương. Ta ở nơi này trưng cất lại đợi vài ngày, hiện tại mới bắt đầu động thủ, còn không biết có được hay không đây. Thẩm Vọng Thư nghe vậy gật gật đầu, vẻ mặt một mảnh bình tĩnh, cũng không có miệt mài ý muốn theo đuổi. Nàng chỉ tiến lên hai bước, thuận tay thay Lộ Dĩ Khanh sửa lại vạt áo, sau đó lại thuận tay kéo kéo tay áo nàng. Vâng, chính là nhiều thuận tay như vậy. Lộ Dĩ Khanh ngoan ngoãn đứng yên cho nàng ấy làm. Cuối cùng mới vươn tay, ngoéo lấy ngón út Thẩm Vọng Thư. Thẩm Vọng Thư mắt cũng không nâng, bị câu lấy ngón út lại là hơi hơi bắt đầu cong cong xem như đáp lại Lộ Dĩ Khanh. Vợ chồng son không coi ai ra gì, nổi lên ân ái muốn nở hoa. Một bên với tiền tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến, ngoan ngoãn vùi đầu nhóm lửa. Còn có thể chừa chút bụng trong chốc lát đi ăn sau bếp thiêu phấn riêng hôm nay hầm xương sườn. Nghe nói đầu bếp kia vẫn là chuyên môn đây. Bỏ lỡ liền quá đáng tiếc. Editor có lời bon chen. Đẽ mì wat pat vân chai ơn wiki 1s chú yên. Với tiền đi theo bên người Lộ Dĩ Khanh nhiều năm, nhưng nhóm lửa việc nặng như vậy hắn cũng là làm được. Lâu lâu thêm hai khối củi, đẩy một chút lửa, bịt kín khí cụ trong rượu đục dần dần sôi trào lên. Gian ngoài tất nhiên là nhìn không ra cái gì, nhưng từng trận rượu hương bắt đầu ở trong không khí lan tràn. Trưng cất rượu chuyện này, kỳ thật chính là thông qua cồn cùng nước bất đồng khi sôi tiến hành trưng cất chia ra. Nhưng rượu đục trong tạp chất cùng nước đều quá nhiều, một lần trưng cất hiển nhiên là không đủ. Lộ Dĩ Khanh cũng không biết muốn trưng nhiều ít hồi, nhưng nàng đối này rất có chút kiên nhẫn. Một lần trưng xong nhìn xem hiệu quả, không hợp tâm ý khiến cho với tiền tiếp tục trưng. Kia một vò rượu đục là càng trưng càng ít, Bất quá trong không khí mùi rượu lại là càng ngày càng nồng. Cũng không biết Trưng đến lần thứ mấy. Lộ Dĩ Khanh bưng lên rượu đã thanh triệt ngẫu nhiên ngẩng đầu. Lại thấy Thẩm Vọng Thư gương mặt trắng nõn không biết khi nào đã nhiễm lên tầng hồng nhạt. Lại nhìn kỹ liền có thể phát hiện hàng mi dài của nàng hơi rũ, đôi mắt nhẹ chớp. Nhìn không giống thanh minh. Dường như đã có vẻ say rượu. Không, không thể nào. Tức phụ của nàng tửu lượng kém như vậy sao? Lộ Dĩ Khanh cầm rượu trên tay đều run run. Nguy hiểm thật, tí nữa lại đem chén rượu Trưng ra tới một chén làm đổ. Sau đó nàng ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi rượu. Xác thật nồng đậm chút. Khá vậy, không đến mức khiến cho người ngửi say. Nghĩ như vậy, nàng lại nhìn nhìn một bên với Tiền. Mặt hắn cũng là hồng. Nhưng mà rõ ràng chính là nhóm lửa thiêu. Do dự một cái chớp mắt, Lộ Dĩ Khanh cũng không đi kêu Thẩm Vọng Thư. Ngược lại sờ đến bên người với Tiền. Người ở phía sau đang ngồi xổm trên mặt đất nhóm lửa. Gót chân đã bị Lộ Dĩ Khanh nhẹ đạp một chút. Sau đó liền nghe nàng hạ giọng hỏi. Với Tiền, ngươi cũng biết thiếu phu nhân tửu lượng như thế nào. Với Tiền nghe vậy theo bản năng muốn ngẩng đầu. Kết quả lại bị Lộ Dĩ Khanh một cái tát ấn đầu trở lại. Một cái tát lực đạo hơi lớn, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa. Suýt chút nữa cho hắn ấn cái lảo đảo quăng ngã bên bếp lò đi. Sợ tới mức hắn một mông ngồi ở trên mặt đất. Mồ hôi lạnh ứa ra. Lộ Dĩ Khanh chỉ là không nghĩ để cho người nhìn đến thần thái Thẩm Vọng Thư lúc này. Liền cùng với Thẩm Vọng Thư khi nãy không nghĩ không muốn để người thấy nàng lộ ra cánh tay giống nhau. Hai người kỳ thật đều tràn ngập dục niệm muốn độc chiếm đối phương. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới có biến cố này. Giờ phút này trên mặt hơi có chút chột dạ cùng không được tự nhiên. Sau đó ho nhẹ một tiếng. Thuận tay kéo lấy cổ áo với Tiền lại đem hắn xách đi lên. Với Tiền là thuận thế đứng dậy. Nếu không Lộ Dĩ Khanh một bàn tay cũng kéo không nhúc nhích hắn. Hắn một lần nữa ổn định ngồi xổm trộm lau đem mồ hôi lạnh. Cũng không dám nói cái gì. Càng không dám lại ngẩng đầu. Chỉ nói. Hồi lang quân. Thiếu phu nhân nghe nói tửu lượng khá tốt. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy lại nhìn mắt. Tửu lượng khá tốt. Thẩm Vọng Thư. Hoài nghi chính mình là lỗ tai có vấn đề. Hay là đôi mắt có vấn đề. Với Tiền đợi một lát. Cũng không gặp Lộ Dĩ Khanh lại có cái động tác gì khác. Có giáo huấn khi nãy. Hắn lại không dám ngẩng đầu. Liền đành phải chôn đầu mở miệng dò hỏi. Lang quân. Rượu này chúng ta còn tiếp tục trưng sao? Lộ Dĩ Khanh cúi đầu nhìn xem trong tay đã từ một vò áp suất lắng thành một chén rượu. Suy nghĩ từ bên lấy ra được chỉ có hai chén rượu nhỏ tới. Phân đảo qua đi mới lại đem còn lại đảo rồi lại trưng cất. Để với Tiền tiếp tục trưng. Nàng chính mình bưng lên trong đó một chén rượu nhỏ tiến đến bên môi nhẹ nhấp một chút. Chỉ cảm thấy vào miệng vị cay độc. Đã có tí tư vị của rượu mạnh. Mà nàng từng uống rượu cũng không nhiều lắm. Cũng không biết rượu này hiện giờ rốt cuộc có bao nhiêu độ. Nàng lướt qua thêm một ngụm rượu mới. Rồi sau đó bưng một khác chén rượu đi tới bên người Thẩm Vọng Thư. Nhẹ giọng gọi nàng. Vọng Thư. Thẩm Vọng Thư nghe vậy rốt cuộc mở mắt. Lại thấy nàng hai tròng mắt sáng trong. Sáng ngời có thần. Toàn không thấy nửa phần mê mang mông lung. Trừ bỏ gương mặt nhiễm một chút hồng nhạt. Nơi nào có đường để nàng cho rằng nàng ấy có vẻ say rượu. Bốn mắt nhìn nhau. Lộ Dĩ Khanh đáy lòng thế nhưng hiện lên một tia thất vọng thấp thoáng. Sau đó nàng liền giơ lên chén rượu đối với Thẩm Vọng Thư nói. Vọng Thư thay ta nếm thử rượu này ổn không? Ta không có kinh nghiệm uống qua rượu. Cũng không biết này rượu có đủ mạnh hay không? Thẩm Vọng Thư nghe vậy nhẹ nhàng quét qua liếc mắt nàng một cái. Cũng không biết cái liếc mắt kia rốt cuộc hàm nghĩa ra san. Bất quá chợt nàng liền tiếp nhận chén rượu trong tay Lộ Dĩ Khanh. Đầu tiên là đưa đến mũi người nhen. Bất quá có lẽ là tại đây chưng rượu trong phòng đã lâu rồi. Quanh quẩn trong mũi đều là nồng đậm hương rượu. Một chốc lại là không ngửi ra cái gì tới. Vì thế nàng lại đem chén rượu tiến đến bên môi nhấp một ngụm. Lại một ngụm, Lộ Dĩ Khanh trơ mắt nhìn Thẩm Vọng Thư một ngụm tiếp một ngụm. Đem kia một chén rượu đều uống xong rồi. Rốt cuộc cũng chịu tin tưởng tửu lượng nàng xác thật không tồi. Tuy rằng chén rượu này rất nhỏ. Nơi đó đều chính là xác xác thật thật rượu mạnh nha. Chính mình hoàn toàn không dám uống nhiều. Nhưng mà Thẩm Vọng Thư uống rượu xong rồi. Cau mày, lại không mở miệng, Lộ Dĩ Khanh chờ rồi lại chờ. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Vọng Thư, rượu này thế nào? Thẩm Vọng Thư nghe vậy cau mày nhìn về phía nàng. Sau một lúc lâu ghét bỏ phun ra một câu. Quá mạnh, uống không ngon. Lộ Dĩ Khanh bị nghẹn một chút. Tưởng nói nàng im ỉm nửa ngày còn không phải là để trưng ra rượu mạnh thậm chí cồn sao. Cũng không thuần túy là lấy tới uống. Nhưng lời nói chưa xuất khẩu. Nàng cũng đã nhận ra không đúng. Lại cẩn thận đi xem thần sắc Thẩm Vọng Thư. Đứng đắn là đứng đắn. Bình tĩnh là bình tĩnh. Đôi con ngươi kia vẫn là sáng trong. Nhưng chính là quá sáng chút. Tổng thể để cho người cảm giác có chỗ nào không đúng. Chẳng lẽ, tức phụ là thật uống say. Một ly hả, Lộ Dĩ Khanh giơ tay ở trước mắt Thẩm Vọng Thư quơ quơ. Người sau tròng mắt cũng chưa động một chút. Lại, bang, một tiếng một cái tát đem tay nàng bay ra. Lộ Dĩ Khanh sờ sờ mờ u bàn tay bị tát hồng còn có chút ủy khuất. Nhưng mở miệng lại là, động tay cái gì? Vết thương trên tay ngươi còn chưa có lành. Không biết sao. Nói chuyện liền kéo tay Thẩm Vọng Thư xem. Kiểm tra trên MU bàn tay một đạo vết thương kia. May sao miệng vết thương không nứt. Với tiền một bên từ đầu tới đuôi không dám ngẩng đầu. Lại đem động tĩnh của hai người nghe xong. Loáng thoáng suy đoán Thẩm Vọng Thư có khả năng say. Nhưng ngẫm lại tửu lượng của thiếu phu nhân trong truyền thuyết. Lại cảm thấy là chính mình nhiều lo lắng. Nhưng thật ra lang quân nhà mình phản ứng kia. Quả thực mắt không thấy. Sau đó với tiền liền thật mắt không thấy. Bởi vì lang quân nhà hắn đột nhiên liền đuổi người. Với tiền ngươi trước đi ra ngoài. Không gọi ngươi đừng tiến vào. Lộ Dĩ Khanh xác định Thẩm Vọng Thư say. Phản ứng đầu tiên chính là đuổi người. Mà với tiền hiển nhiên là cái người nghe lời. Ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng. Cũng không hỏi hắn đi rồi lửa này làm sao bây giờ. Chôn đầu không rên một tiếng liền đi ra ngoài. Chờ trong phòng chỉ còn hai người. Lộ Dĩ Khanh cũng rốt cuộc hồi thần lại. Sau đó nàng chớp chớp mắt. Lại giơ tay vỗ vỗ cái trán. Ý thức được là chính mình lại ngốc nữa. Đem người đuổi đi có ích lợi gì. Thẩm Vọng Thư say. Rõ ràng là nên đem người bê trở về phòng mới đúng. Còn lưu lại nơi này làm cái gì? Tưởng tượng như vậy, Lộ Dĩ Khanh liền lại tiến đến trước mặt Thẩm Vọng Thư. Vọng Thư, ngươi giống như say rồi. Chúng ta trở về phòng được không? Thẩm Vọng Thư chớp chớp mắt, nhìn Lộ Dĩ Khanh ánh mắt như cũ sáng lấp lánh. Uống say cũng không giống người khác mê mang. Thẳng làm người hoài nghi nàng rốt cuộc có phải đang giả say hay không. Nhưng hiển nhiên không phải. Bởi vì tiếp theo nháy mắt nàng liền giơ tay đem Lộ Dĩ Khanh một phen cuốn vào trong lòng ngực. Sau đó chui đầu vào cần cổ nàng cọ cọ. Trong miệng lời nói nhỏ nhẹ nỉ non gọi. A Khanh, A Khanh, Lộ Dĩ Khanh đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới cái ôm tràn đầy cõi lòng. Thân mình theo bản năng chính là cứng đờ. Chờ thả lỏng lại thì bị Thẩm Vọng Thư cọ đến trái tim phát ngứa. Nàng nâng lên tay lại buông. Không biết giờ phút này Thẩm Vọng Thư trong miệng A Khanh là kêu ai? Đúng vậy, xuyên qua tới nay lâu như vậy. Nàng đương nhiên tiếp nhận nguyên chủ hết thảy, bao gồm Thẩm Vọng Thư. Chính là thẳng đến giờ phút này nghe thấy Thẩm Vọng Thư trong miệng nhất nhất đều kêu. A Khanh, Nàng lại không hiểu thế nào mình lại có chút chua. Từ ngực lan đến bên miệng, làm cho nàng căn bản vô pháp mở miệng đáp lại. Hai người không hiểu vì sắc rằng co, nhưng người say rượu hiển nhiên không có ý thức được điểm này. Thẩm Vọng Thư khó có được lộ ra tư thái làm nũng, mà không được lộ Dĩ Khanh đáp lại. Nàng có chút không vui nheo lại đôi mắt, cũng không biết đôi con ngươi thanh thấu giờ phút này có thể thấy rõ người trước mắt hay không. Có lẽ là có thể đi, bởi vì ngay sau đó Lộ Dĩ Khanh đã bị Thẩm Vọng Thư nựng gương mặt, sau đó hung hăng hôn lên. Môi mềm ấm, lưỡi mềm mại, còn sót lại nhàn nhạt hương rượu ở trong khoang miệng lan tràn. Thẩm Vọng Thư say rượu lúc sau không thế nào ôn nhu. Từ trong tâm Lộ Dĩ Khanh lúc này cũng không biết sao, bỗng nhiên liền không vui thuận theo. Ngày thường bị đè hôm nay phải tính, lúc này chẳng lẽ cái con ma men nàng đều tính sổ không được sao? Đem người đè lại, Công Đảng trở về đây. Cách chương.